Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 771, thám hiểm. Yêu thú có thôn phệ những yêu thú khác, yêu đan tiến hành tiến hóa bản năng. Bởi vậy, yêu thú một khi tử vong, thi thể rất nhanh liền sẽ bị những yêu thú khác thôn phệ. Mà yêu thú kia mộ viên lại là khác biệt. Yêu thú mộ viên là vô số yêu thú trước khi chết sẽ tiến vào một cái cực lớn tự nhiên mộ địa. Tiến vào yêu thú trong mộ viên, yêu thú đều là dần dần già đi. Sinh mệnh chi hỏa tức sắp tắt, lão niên sắp chết yêu thú. Một khi tiến vào yêu thú mộ viên, những cái kia yêu thú thi thể liền không có bất kỳ yêu thú gì dám động. Yêu thú trong mộ viên, yêu thú thi thể không người dám động. Thế nhưng là đối với Dương Phong đẳng nhân loại đến nói, yêu thú mộ viên thế nhưng là một cái to lớn vô cùng bảo khố. Yêu thú kia da lông có thể dùng đến làm ra lực phòng ngự cứng rắn linh khí lân giáp. Yêu thú kia xương cốt, hàm răng cũng là làm ra công kích linh khí tài liệu. Mà những cái kia yêu thú nội đan, nhưng là chân quý nhất tài liệu luyện đan. Cái kia một tòa yêu thú mộ viên đối với nhân loại võ giả đến nói, thì tương đương với một cái bảo tàng khổng lồ, vô tận tài nguyên. Dương Phong một nhóm thân hình chớp động, hướng về kia yêu thú mộ viên chỗ mau chóng đuổi theo. Một đường bên trên gặp phải các loại đê giai yêu thú đều bị 8 người 10 phần ung dung trực tiếp miểu sát. Xuyên qua một mảnh rừng rậm đằng sau, hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu, bao phủ một tầng nồng đậm chết tức giận sương mù. Nhìn một cái không thấy giới hạn, tọa lạc lấy từng tòa cao to trăm trượng, âm trầm vô cùng quỷ sơn địa phương xuất hiện ở Dương Phong một đoàn người trước mắt. Tại cái kia bao phủ nồng đậm chết tức giận sương mù quỷ dị mới vào miệng chỗ không xa, liền có một đồng lớn vừa mới chết đi không lâu tóc vàng yêu lang đàn thi thể. Những thi thể này còn sinh động như thật, hiển nhiên không có tử vong bao lâu. Nhìn thấy yêu thú kia mộ viên, Dương Phong hai mắt tỏa ánh sáng, ở trong lòng lớn tiếng gào lên: yêu thú mộ viên, quả nhiên là yêu thú mộ viên. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là ủng có mấy chục vạn năm, lấy bên trên lịch sử yêu thú mộ viên. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, chết cực tất sinh. Tại yêu thú này trong mộ viên, hội tụ vô số chết tức giận. Tại cái kia chết tức giận nồng nặc nhất ở giữa chỗ, liền sẽ sinh ra ra sinh mệnh linh tuyền. Sinh mệnh linh tuyền một giọt liền có thể tăng thêm võ giả 10 năm tuổi thọ. Một người nhiều nhất có thể dựa vào sinh mệnh linh tuyền tăng thêm ngàn năm tuổi thọ. Hơn nữa cũng là có thể để võ giả gãy chi tái sinh tuyệt thế linh vật. Liền xem như tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng là hiếm thấy bảo bối. Ta nhất định muốn đem bên trong sinh mệnh linh tuyền đoạt tới tay. Tại thế giới của võ giả bên trong, tăng thêm thọ nguyên đan dược chân quý nhất, là thưa thớt nhất. Võ giả tu luyện võ đạo mục đích cuối cùng nhất chính là đạt được trường sinh. Cảnh giới võ đạo mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới, thọ nguyên đều sẽ đạt được nhất định đề thăng. Hư đan cảnh võ giả nếu là không dùng cái gì thiên tài địa bảo tăng thêm tuổi thọ linh đan, nhiều nhất chỉ có thể sống 1000 năm. Thực đan cảnh đại viên mãn nhân loại võ giả cũng vẻn vẹn chỉ có thể sống 1300 năm. Kim đan cảnh đại viên mãn nhân loại võ giả cũng nhiều nhất chỉ có thể sống 1900 năm. Tu vi chưa đủ, còn có thể dựa vào thời gian từ từ rèn luyện, thế nhưng là tuổi thọ chưa đủ, cũng là ai cũng cứu không được. Bất luận một loại nào có thể duyên thọ linh dược, linh đan đều sẽ cho người sinh ra kháng dược tính, đạt tới trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ cho người sinh ra kháng dược tính, không còn cách nào tiếp tục duyên thọ. Bởi vậy đối với những cái kia cường giả đỉnh cao đến nói, bất kỳ cái gì một loại thưa thớt duyên thọ linh dược đều chân quý phi thường. Giá trị đến bọn họ liều mạng tranh đoạt, sinh mệnh linh tuyền có thể làm cho người duyên thọ 1000 năm. Thả tại bất kỳ cái nào địa phương, đều sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, liều mạng. Phải biết cái kia sinh mệnh linh tuyền hình thành điều kiện 10 phần hà khắc. Hơn nữa cần mấy chục vạn năm thời gian tích lũy mới có thể thành hình. Loại linh dược này là thưa thớt nhất, cũng là giữa thiên địa chân quý nhất duyên thọ linh dược một trong. Dương Phong tâm niệm chuyển động ở giữa, có phán đoán nói, trong này lại có sinh mệnh linh tuyền, xem ra không thể cùng các nàng cùng đi. Nếu không thì phát giác sinh mệnh linh tuyền thời điểm, cũng chính là chúng ta lật khuôn mặt thời điểm, sinh mệnh chi tuyền là hằng nguyên lớn thế giới. Bên trong đại nhân vật cũng sẽ động tâm tuyệt thế bảo bối. Nếu là bị người biết rõ Dương Phong nắm giữ bảo bối như vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không gánh nổi bảo bối như vậy. Đến lúc đó, hắn chỉ có giết người diệt khẩu. Xử lý Cát Linh Ngọc các nàng mới có thể cam đoan an toàn của mình. Dương Phong nhìn yêu thú kia mộ viên một cái, trong mắt mang theo day dứt, hướng về Cát Linh Ngọc một nhóm nói: Cát sư tỷ, xin lỗi, xem ra chúng ta chỉ có thể chia ra hành động. Cát Linh Ngọc cũng là một tên cực kỳ thông minh mỹ nhân, nàng nghe xong Dương Phong giọng nói, liền mơ hồ đoán được Dương Phong một điểm tâm tư, liền khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia chúng ta liền chia ra hành động tốt, tại cái kia rèn luyện trong mạo hiểm, bởi vì chia của không vân, đoàn đội lẫn nhau tàn sát sự tình nhiều vô số kể. Cát Linh Ngọc cũng không muốn bởi vì thám hiểm chia của không vân cùng Dương Phong lật khuôn mặt. Kiến thức Dương Phong kiếm pháp kinh khủng kia đằng sau, Cát Linh Ngọc tinh tường, các nàng 7 người liên thủ, cũng chưa hẳn là Dương Phong đối thủ. Nếu Dương Phong mong muốn tự mình rời đi, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Dương Phong hướng về Cát Linh Ngọc mỉm cười, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang xông vào yêu thú kia mộ viên bên trong. Chúng ta rút lui. Cát Linh Ngọc nhìn cái kia thần bí khó dò, quỷ dị vô cùng yêu thú mộ viên, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang, tất nhiên nói, một tên khuôn mặt 10 phần ngọt ngào động lòng người thiếu nữ không hiểu hỏi, Linh Ngọc tỷ, tại sao muốn rút lui? Nhìn Dương Phong cái dạng kia, yêu thú này trong mộ viên tuyệt đối có khó gặp bảo bối tốt, chúng ta cũng đi vào tầm bảo thám hiểm đi. Còn lại 6 tên kiếm đạo mỹ thiếu nữ cũng đều hướng về Cát Linh Ngọc nhìn lại. Trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ không hiểu. Cát Linh Ngọc trong mắt chớp động lên trí tuệ quang mang, nhanh chóng phân tích nói, không sai, yêu thú kia trong mộ viên vô cùng có khả năng nắm giữ đồ tốt. Thế nhưng là yêu thú kia trong mộ viên hội tụ vô số yêu thú thi hài, linh cốt, tích lũy vô số chết tức giận cùng oán tức giận, sẽ sinh ra đủ loại vô cùng cường đại hung tàn bạo ngược quỷ vật. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, chúng ta liên hợp Dương Phong diệt sát canh giữ ở yêu thú kia mộ viên bên ngoài một con yêu thú đại quân, đối phương chỉ sợ lúc này đã thu được tình báo, chúng ta lại tại yêu thú này mộ viên bên ngoài ở tại, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Ta nguyên bản định chính là cùng Dương Phong tại yêu thú này mộ viên bên ngoài vớt bên trên một bút yêu thú thi cốt, sau đó rời đi. Hiện tại Dương Phong nếu chủ động tiến vào yêu thú mộ viên nơi sâu xa tầm bảo, chúng ta liền không cùng hắn đi qua. Một tên hạt dưa khuôn mặt mỹ thiếu nữ Đinh Tuyết khẽ gật đầu, nói, thì ra là thế, nếu là dạng này, cái kia chúng ta rút lui đi. 7 tên kiếm đạo mỹ thiếu nữ lập tức thôi động pháp lực, thân hình chớp động, rời đi nơi đây. Dương Phong vừa tiến vào yêu thú kia mộ viên, một cỗ nồng nặc vô cùng chết tức giận, thì tức giận liền hướng về hắn dâng trào mà đến, liền xem như kim đan cảnh võ giả bị cái kia nồng nặc vô cùng chết tức giận, thì tức giận ăn mòn nhập thể, cũng sẽ bệnh nặng một hồi. thậm chí có khả năng vẫn lạc. Dương Phong hút một điểm yêu thú kia trong mộ viên tràn ngập chết tức giận. Thì tức giận, liền có chút cảm thấy một hồi không thoải mái. Pháp lực vận chuyển một cái đại chu thiên, mới đem cái kia cảm giác khó chịu trừ bỏ. Nhỏ giọng lầm bầm nói, thì ra là thế, nơi này chết tức giận. Thì tức giận, như thế nồng nặc, người sống tiến vào nơi đây. Nếu là không có một điểm át chủ bài, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Phổ thông thực đan cảnh võ giả nếu là không có dị bảo hộ thân, cũng không dám tiến vào nơi đây. Những cái kia sẽ không tế luyện bảo bối, hoàn toàn bằng vào bản năng chiến đấu yêu thú tiến vào nơi đây. Chỉ có một con đường chết, bọn nó tự nhiên không dám tùy tiện tiến vào. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, tiến vào động thiên thế giới bên trong, khống chế động thiên thế giới, hướng thú mộ viên nơi sâu xa, chết tức giận hội tụ đầu nguồn mau chóng đuổi theo. Vật cực tất phản, chết cực tất sinh, sinh mệnh chi tuyền, chỉ có tại cái kia chết tức giận nồng nặc nhất địa phương mới có thể sinh ra. Thuận chết tức giận hội tụ phương hướng di động, Dương Phong thận trọng đi tới cái kia chết tức giận hội tụ trung tâm, liền thấy một đầu chết tức giận ngưng tụ chết tức giận chủ hội tụ tại một mảnh giữa đồng trống ương. Tại cái kia chết tức giận trụ trung tâm chỗ, thì là có một vũng sinh cơ giạt rào, tràn đầy sinh mệnh lực thanh tuyền. Đó chính là thả chư tất cả đại thế giới đều 10 phần chân quý sinh mệnh linh tuyền. Tại cái kia sinh mệnh linh tuyền bên trong, nổi lơ lửng một cái toàn thân khắc rõ vô số huyền ảo phù văn thần bí thú trứng. Tại cái kia sinh mệnh linh tuyền bên ngoài, phiêu đãng mấy ngàn tên. Không có có thân thể, tản ra nồng nặc lệ tức giận cùng chết tức giận lệ quỷ quỷ hồn. Dương Phong thận trọng khống chế động thiên thế giới, bay vào đến sinh mệnh linh tuyền bên trong. Pháp lực khẽ động, động thiên thế giới liền phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng hút nhiếp chi lực. Bao phủ tại cái kia sinh mệnh linh tuyền bên trên. Điên cuồng vô cùng đem cái kia sinh mệnh linh tuyền tính cả cái kia quỷ dị vô cùng linh chứng hết. Thảy hấp thu, thôn phệ hết sạch, nhìn thấy sinh mệnh linh tuyền bị hút sạch. Đóng tại nơi đây lệ quỷ quỷ hồn cả đám đều sợ ngây người. Phát ra một tiếng vô cùng thê lương, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, đại địa nứt ra, tại sinh mệnh linh tuyền phía dưới. Truyền đến một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ba động cùng nồng đậm chết tức giận ba động. Một đầu mi tâm mọc ra một chiếc mắt nằm dọc, mọc ra thần lằn đồng dạng đầu. Phía sau mọc ra một đôi với long rực, toàn thân nắm giữ đỏ lớp vảy màu đỏ. Hai mắt phiếm hồng, mang theo nồng đậm chết tức giận cùng thi tức giận. Tản ra thực đan cảnh khủng bố pháp lực ba động thi quỷ từ dưới đất nhảy ra. Đầu kia tản ra thực đan cảnh pháp lực ba động thi quỷ vừa xuất hiện, liền hướng động thiên thế giới lao vùn vụt phương hướng nhìn lại. Dựng thẳng trong mắt bắn ra một đạo hắc sắc quang mang rơi vào hư giữa không trung, xé rách ra một cái vết nứt không gian. Đầu kia nắm giữ thực đan cảnh tu vi thi quỷ một chút bay vào cái khe hở không gian kia, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tại động thiên thế giới phía trước mấy ngàn mét địa phương, quỷ dị xuất hiện một cái vết nứt không gian. Đầu kia nắm giữ thực đan cảnh tu vi thi quỷ bỗng nhiên bộc phát, từ cái kia vết nứt không gian bên trong bay ra, hướng động thiên thế giới vị trí bay đi. Nhưng vào lúc này, yêu thú trong mộ viên truyền đến nguyên một đám vô cùng cường đại người chết khí tức. Từng tòa cao to hơn 10 trượng, trên trăm trượng núi thây nứt ra, từng đầu thi quỷ từ núi thây bên trong leo ra, hướng về bên này chạy nhanh đến. http://www.zoop.com/90316/20.727.485 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.